Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, Diệp Tâm Trần Chiến Thiên Sứ. Phàm là có người dám đến đây, Tứ Dực Thiên Sứ liền là giết. Thế nhưng là rất nhanh, có người buông lỏng một hơi, Tứ Dực Thiên Sứ cũng mê hoặc, hắn vẫn chờ Thánh Tuyết Tiên từ trên cao rớt xuống, trực tiếp ngã thành thịt vụn. Thế nhưng là vì sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến cái kia cao cao tại thượng thần nữ đã nằm ở một người nam nhân trong lòng. Diệp Tâm Trần tại thời khắc mấu chốt đi đến, hắn tiếp được rớt xuống Thánh Tuyết Tiên. Tiểu Diệp ca ca, xin lỗi, ta đánh không lại hắn. Thánh Tuyết Tiên cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, kém chút khóc lên. Ở trước mặt người ngoài, Thánh Tuyết Tiên sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng là tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng vĩnh viễn cũng giống như chưa trưởng thành tiểu cô nương. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Diệp Tâm Trần tại vạn chúng chú mục hạ, thân Thánh Tuyết Tiên cái trán một ngụm, Thánh Tuyết Tiên lộ ra hạnh phúc nụ cười, mà những người khác đều sắp điên cuồng, thậm chí muốn điên. Tiểu tử này là ai? Cư nhiên tại khinh nhờn nữ thần của chúng ta. Chỉ có Phương Bắc quân đoàn, còn có Long Diệu quân đoàn binh sĩ, trên mặt ngũ vị tạp trần. Đây là bọn hắn thống soái, nằm ở thống soái trong lòng. Vẻ mặt tiểu nữ nhi thái độ là bọn hắn nữ hoàng. Cái kia làm cho người ta e ngại Thánh Thiên Nữ Hoàng. Yêu Nguyệt chạy đến. Diệp Tâm Trần đem Thánh Tuyết Tiên giao cho Yêu Nguyệt trên tay. Chiếu cố tốt Tiểu Tuyết. Yêu Nguyệt gật gật đầu. Tiểu Diệp ca ca, ngươi đánh không lại hắn. Hắn là thiên địa càn khôn cường giả. Thánh Tuyết Tiên kéo lấy chỉ điểm phía trước Diệp Tâm Trần. Vậy thì thế nào? Lại muốn đánh, ngươi không cần lo cho chúng ta. Ngươi có chạy không? Thánh Tuyết Tiên nói. Yêu Nguyệt tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Chỉ cần công tử không có việc gì, nàng cho dù chết lại có làm sao? Chê cười, ta là như thế này người sao? Diệp Tâm Trần có chút tức giận. Chính mình trọng yếu nhất người đều ở nơi này, coi như thịt nát xương tan hắn cũng không thể chạy trốn. Thế nhưng là nhường Diệp Tâm Trần càng tức giận chính là Tiểu Bất Điểm cư nhiên tại nơi này cuồng gật đầu. Đây là ý gì? Này chỉ chim chết là ý nói chính mình rất sợ chết. Diệp Tâm Trần giận dữ, bắt lấy Tiểu Bất Điểm, đem Tiểu Bất Điểm làm lựu đạn ném hướng Tứ Dực Thiên Sứ. Ngươi không phải không chim chết sao? Ngươi mỗi ngày ăn uống chùa ở không ta chỗ, ngươi cho ta lấy ra thần thú khí thế tới a. Diệp Tâm Trần la to, bị này chỉ chim chết kém chút tức chết. Cư nhiên như vậy hoài nghi mình nhân phẩm. Nếu như nơi này chỉ là Diệp Tâm Trần không quan tâm người, đối mặt sinh tử khảo nghiệm, Diệp Tâm Trần khẳng định phải vứt xuống những người này, chính mình chạy thoát thân lại nói. Thế nhưng là Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt đều ở nơi này. Mặc dù thần hồn câu diệt, hắn cũng không thể chạy trốn a. Lại nói, một chỉ điều nhân, Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, nhập vào thân Diệp Liên thần linh, thực lực cường đại 10 phần đáng sợ. Thế nhưng là công kích Diệp Tâm Trần thời điểm, cái kia cường đại thần lực cư nhiên toàn bộ bị Cửu Tiêu Tháp cho thôn phệ, thành Diệp Tâm Trần thuốc bổ. Diệp Tâm Trần gần nhất cũng không ngừng tìm tòi Cửu Tiêu Tháp, cùng Thánh Linh giao lưu một phen, mới phát hiện, lần trước Diệp Liên sử dụng thần lực công kích chính mình. Nàng thần lực chính là tinh khiết nhất quang nguyên tố, tràn ngập thần thánh, chính là Cửu Tiêu Tháp tốt nhất thuốc bổ. Diệp Liên nhập vào thân thần linh thần lực mới có thể bị Cửu Tiêu Tháp cho ăn. Trước mắt cái này Tứ Dực Thiên Sứ, sử dụng lúc đó chẳng phải tràn ngập thần thánh quang nguyên tố sao? Mặc dù không có đạt tới thần lực cấp bậc, thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng chỉ có thể thử một phen. tứ dực thiên sứ hóa thành một đạo hư ảnh, tốc độ ánh sáng trong đó liền đi tới Diệp Tâm Trần phía trước, cầm trong tay thánh kiếm, trên mặt lộ ra dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy được Diệp Tâm Trần ngã tại hắn dưới thân kiếm. Không muốn, Thánh Tuyết Tiên phát ra bi thảm gào thét, nghĩ muốn bắt lấy Diệp Tâm Trần. Thánh Tuyết Tiên biết tứ dực thiên sứ thực lực cường đại. Ban đầu nếu như tứ dực thiên sứ dùng thánh quang cùng Diệp Tâm Trần đối oanh, lấy Diệp Tâm Trần nắm giữ thiên đạo lực lượng, thật sự là không phải Diệp Tâm Trần đối thủ, có thể là muốn cận chiến nói, Diệp Tâm Trần chỉ là nhập đạo cường giả, phản ứng các phương diện so tứ dực thiên sứ yếu quá nhiều. Thậm chí cũng có thể miểu sát Diệp Tâm Trần. Tất cả mọi người cũng không nhẫn tâm nhắm mắt lại. Bọn họ phảng phất đã thấy được Diệp Tâm Trần ngã tại thánh kiếm phía dưới, giãy giụa tại tứ dực thiên sứ trước mắt. Tứ dực thiên sứ cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Luận tốc độ, có được cánh chim thiên sứ nhất tộc, không thể so với bất kỳ thần tộc yếu. Cái gọi là thần tộc, tại chúng thần trong mắt, chỉ là thần bộc mà thôi. Những cái này thần bộc, đối ngoại thống nhất tuyên bố thần tộc. Thế nhưng là trong chớp mắt, tứ dực thiên sứ đồng tử phóng đại, bởi vì hắn căn bản cũng không có bắt đến Diệp Tâm Trần bóng dáng. Tại hắn đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, đưa tay bắt lấy, cư nhiên chỉ là Diệp Tâm Trần lưu lại tàn ảnh. Tứ dực thiên sứ còi báo động đại tác, thiên sứ tốc độ là nhanh nhất, thế nhưng là đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể siêu việt thiên sứ tốc độ. Bành, tứ dực thiên sứ đầu tê dần, cả người lệch một cái, kém chút không có bị đá trên mặt đất. Diệp Tâm Trần một cước đắc thủ, cả người lại trong chớp mắt biến mất. Diệp Tâm Trần cũng là 10 phần khẩn trương. Bằng vào tử linh thiên vũ tốc độ, tứ dực thiên sứ bắt không được hắn. Thế nhưng là hắn rất bất đắc dĩ phát hiện, hắn cũng không thể phá vỡ tứ dực thiên sứ phòng ngự. Thánh linh, cái này tứ dực thiên sứ dùng cũng là thánh quang, cửu tiêu tháp đến cùng còn có thể hay không hấp thu hết hắn linh lực. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn đánh cuộc một lần, thế nhưng là sợ trên mình đi cũng là chịu chết. Chỉ có thể hỏi trước một cái thánh linh. Thánh linh đối với cái này cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể cho một cái mơ hồ khái niệm. Ta cho rằng khả năng không được, bởi vì cửu tiêu tháp cũng bắt bẻ, bị suy yếu thần lực. Cửu tiêu tháp mới miễn cưỡng mở miệng. Nếu như những cái này liền thần lực cũng không phải linh lực, căn bản không cách nào làm cho cửu tiêu tháp hấp thu hết. Cho nên, chủ nhân, ngươi vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Chủ nhân tốt nhất trước không ngừng suy yếu tứ dực thiên sứ linh lực. Tại hắn linh lực khô kiệt lúc sau, chủ nhân liền có thể trực tiếp dùng cửu tiêu tháp đem hắn thu vào. Đến lúc đó tùy ý chủ nhân xử lý. Thánh linh nói nhường Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Bởi vì Diệp liên nhập vào thân thần linh, tại cửu tiêu tháp không ngừng dưới ảnh hưởng, gần nhất cũng không cho Diệp Tâm Trần thêm phiền toái. Dùng thánh linh nói mà nói, dùng không được bao lâu, Diệp liên nhập vào thân thần linh, hoàn toàn bị cửu tiêu tháp tinh lọc, sẽ trở thành Diệp Tâm Trần trung thành nhất tôi tớ. Diệp Tâm Trần cân nhắc đến cái này tứ dực thiên sứ sẽ cầm Thánh Tuyết Tiên đám người tới uy hiếp chính mình, hắn chỉ có thể mang theo tứ dực thiên sứ tách rời chiến trường. Tiểu bất điểm quả nhiên là bất tử điều, coi như bị Diệp Tâm Trần coi như lựu đạn ném đi qua, coi như bị tứ dực thiên sứ một kiếm đập bay, không bao lâu lại vui vẻ thấy được Diệp Tâm Trần bị đuổi tới chỗ chạy. Tiểu bất điểm rất là vui vẻ, thậm chí bắt đầu cười nhạo Diệp Tâm Trần. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến Diệp Tâm Trần cùng mình ký kết khế ước, nếu như Diệp Tâm Trần chết nói, vậy mình chẳng phải là cũng muốn đi theo không may. Nghĩ đến đây đáng sợ hậu quả, tiểu bất điểm dọa nhanh chóng hướng Diệp Tâm Trần phương hướng đuổi theo. Diệp Tâm Trần bay ở trên bầu trời chạy trốn. Tứ Dực Thiên Sứ tựa như máy bay ném bom giống nhau. Cái kia cường đại thánh quang đạn, không muốn linh lực giống nhau, dùng sức đánh hướng Diệp Tâm Trần, rơi trên mặt đất thánh quang đạn, kịch liệt bạo tạc, chung quy là đem mặt đất nổ ra một cái sâu hơn 100 thước cửa động. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh đều xuống tới, cũng may mắn hắn có được Tử Linh Thiên Vũ, cái này biến thái tốc độ, đều so lên phổ thông thần linh, cũng là dựa vào cái này. Diệp Tâm Trần mới có thể miễn cưỡng tránh thoát Tứ Dực Thiên Sứ lần lượt oanh tạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.